Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nam vẫn đang hôn mê, nhưng bác sĩ nói đã qua cơn nguy hiểm, cần phải theo dõi thêm. Cũng may lúc đó xe qua lại ít và cú tông vào sườn núi chưa đủ để lấy mạng Nam. Ông bà chỉ biết cầu trời phù hộ cho con mình tai qua nạn khỏi. Còn Hải Hà, chỉ vì tâm địa nhỏ nhen, gan giùm cho mẹ mình và cho mình mà cô đã bất chấp thủ đoạn, đuổi cùng giết tận Ngân như vậy. Liệu có đáng không? Cô chỉ biết cắm đầu làm mà không hề nghĩ đến hậu quả. Mãi mê với sự trả thù độc ác mà cô đã quên rằng đã hai ngày nay Nam không hề liên lạc với cô. Sau nhiều nỗ lực tiếp cận để mong nối lại mối quan hệ tình cảm với ông Lý Hán, nhưng hầu như điều đó là vô vọng. Thu cảm thấy hình như ông ấy đã coi mình như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của ông. Vừa cay cú, vừa bực tức vì đã để mất miếng mồi ngon, nhưng cô không cam tâm, không thể nào. Cầm lấy điện thoại gọi cho một đứa bạn quê ở Thanh Hóa, được nó chỉ cho một ông thầy bùa rất giỏi làm bùa yêu, cô quyết định đi một chuyến. Đường vào nhà thầy quanh co khúc khuỷu, lại rất khó đi vì ở mãi tận vùng Ngọc Lặc, một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Nghe nói ông thầy này rất cao tay. Vừa đặt chân đến làng, hỏi thăm nhà thầy Phiên ở đâu thì ai cũng biết. Cô lấy trong túi ra đưa cho một đứa trẻ mấy viên kẹo, nó liền dắt cô đến tận nhà thầy. Đó là một ngôi nhà sàn nằm sâu trong làng. Ở đây đa số là người Mường sinh sống, nên họ tin vào thầy mo thầy cúng lắm. Đang ngó nghiêng thì cô chợt nghe tiếng đằng hắn ở bên trong vọng ra. Đứa nào đó, có chuyện gì? Dạ chào thầy, con có việc muốn nhờ thầy. Vô đây. Vậy mày nói đi, xem tao có giúp được hay không. Thế rồi Thu kể cho thầy nghe chuyện của mình. Y muốn nhờ thầy giúp làm sao để cho ông Lý Hán quay về yêu thương và nghe lời cô. Cô muốn mọi thứ của ông sớm về tay mình. Nói xong, cô rút từ ba lô ra một xấp tiền, đặt lên bàn và đẩy về phía của ông thầy. Liếc thấy xấp tiền, mắt của ông liền ánh lên vẻ thèm muốn. Đoạn ông ta nói, được rồi, tao sẽ giúp. Vậy mày có đem theo vật gì của nó đến đây không? Dạ có. Cô liền lấy trong ba lô ra một cái áo thun của ông Lý Hán. Được rồi, nhưng mày phải ở đây mấy ngày đó, chờ tao yểm cái bùa xong. Nhưng tao nói trước, dính phải bùa này nó sẽ yêu mày cho đến chết luôn đó. Trừ khi có người giải được bùa này thì thôi. Nhưng bùa của tao không có dễ giải đâu. Nếu nó phản bội mày thì bùa sẽ làm cho nó chết liền, không có thay đổi được đâu. Nói rồi ông ta đến bên bàn thờ, thắp lên đó mấy cây nhang, rồi lầm rầm khấn vái. Đoạn ông lấy cây nhang quơ quơ lên cái áo, đọc khẩu quyết và đưa tay kết ấn. Ông tiếp tục lấy một ít nước phép, hà hơi lên đó, từ từ đưa lên miệng, rồi phun ra một thứ nước màu đỏ lên cái áo và đem bỏ vào trong một cái chum nhỏ cất vào trong buồng. Trước khi đậy nắp, ông ta rắc lên trên một cái thứ bột màu vàng có khói mùi hương rất lạ. Đọc khẩu quyết rồi đóng nắp lại. Bên ngoài cái chum được ông ta dán lên đó một lá bùa màu vàng với những ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu. Bước đầu là như vậy. Tao còn phải thỉnh bùa trong 3 ngày thì mọi thứ mới linh nghiệm. Mày chờ đi. 3 ngày sau, mọi thứ đã hoàn toàn. Lấy cái áo trong chum ra đưa cho Thu. Bây giờ, cái áo đã có một mùi thơm rất lạ. Nó ngai ngáy, nồng nồng, lại có dương dấn một mùi hoa gì đó. Mà dù đã cất tận dưới đáy ba lô, Thu vẫn ngửi thấy được. Trước khi tiễn cô ra về, ông ta còn thì thầm. Nghe tao dặn kỹ nè, muốn nó nhanh quay lại với mày á, thì hằng ngày vào một giờ nhất định, mày phải đem cái áo này ra hông lên trên lửa, hoặc là rang lên. Khi nào thấy cái áo nó nóng á, thì bỏ ra, và phải nhớ kỹ câu khẩu quyết tao đã dạy, nghe chưa? Nhớ là không được để cho ai thấy cái áo đó, nếu nó bị đốt á, thì bùa của tao cũng không có linh nghiệm nữa đâu. Nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net